Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Toàn bộ mộng. Canh thứ 3. Guitar đều âm hoàn tất. Trạng thái mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng ẩn ẩn có thể tìm tới cảm giác. Tin tưởng đứng tại sân khấu bên trên còn có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Ít hầu có chút khan khan nhưng cũng không ảnh hưởng lên đài. Mà lại ca hát vừa vặn, phục giả mặc rất thỏa đáng. Không giống cái khác ca sĩ như thế sốc nổi, nhưng thắng ở trầm ổn. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống trước gương có một loại kỳ lạ khí chất. Hết thảy đều rất tốt. Đây chính là trước khi bắt đầu tranh tài Lục Viễn. Lục Viễn đánh giá lấy mình trạng thái. Hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Lục Tổng, người khẩn trương sao? Vẫn được. A, cố lên Lục Tổng. Sau đó Lục Viễn đi vào sân khấu đằng sau nhìn về phía trước sân khấu. Cùng sân khấu ngồi phía dưới từng dãy chen chúc người xem. Người xem rất nhiều. So trước đó bất luận cái gì tranh tài thời điểm đều muốn nhiều. Người xem khi thế tựa như sóng nhiệt đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp cuốn tới. Không tới hiện trường trước đó Lục Viễn cho là mình sẽ rất khẩn trương. Nhưng là đi vào hiện trường về sau Lục Viễn phát hiện mình đã hoàn toàn mất hết khẩn trương cảm giác. Là, hắn không khẩn trương, so sánh lần đầu tiên tới hiện trường. Tâm hắn thái đã trải qua thật nhiều, trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Đối cái khác người mà nói quán quân có lẽ là một cái chí cao vô thượng tuyên truyền thủ đoạn. Là một loại hiếm có vinh dự, nhưng là đối Lục Viễn đến nói chính là tiền. Đơn giản là kiếm nhiều một chút nhỏ kiếm chút mà thôi. Có thể cầm quán quân kiếm nhiều tiền một chút là chuyện tốt. Cầm không được cũng không lỗ. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn cảm thấy mình đều là kiếm. Đài trưởng, tỷ lệ người xem phá 2.6. Nhanh như vậy. Đúng vậy a, trên mạng trực tiếp điểm kích lượng cũng phá ngàn vạn. Đã vượt qua cùng thời kỳ cái khác tống nghệ tiết mục. Rất tốt, tiếp tục giữ vững. Đài trưởng, người nói chúng ta lần này trận chung kết tỷ lệ người xem có thể phá 2.9 sao? Nếu như dựa theo cái này tăng trưởng điểm tới nhìn, rất có cơ hội phá 2.9. Phá 3 đâu? Phá 3 có chút khó khăn. Dù sao trước mắt còn không có mấy người tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem có thể phá 3. Dù sao chúng ta không phải phim truyền hình. Cũng đúng đây, phá 3 xác thực độ khó rất lớn. Ta vị trí lưu xong chưa? Lưu tốt, được, vậy đi hiện trường đi. Hiện tại đi, còn chưa bắt đầu đâu. Đúng, hiện tại liền đi, ta muốn cảm thụ một xuống không khí hiện trường. Đúng, người thời khắc chú ý tỷ lệ người xem biết sao? Ta minh bạch. Gian phòng bên trong, nam nhân xong đừng ngồi ở trên ghế salon xem phim. Nhìn thấy một nửa thời điểm hắn hài tử đột nhiên từ gian phòng đi tới. Cha, có thể hay không để ta xem một chút? Vượt giới mông diện ca vương. Hôm nay là trận chung kết. Hài tử đáng thương nhìn xem hắn. Làm việc làm xong sao? Làm xong, loại này tống nghệ tiết mục có cái gì tốt nhìn? Ngoan, hảo hảo cùng ba ba xem phim. Bộ này huyền nghi phim đáp án lập tức liền muốn giải ra. Cha, van ngươi, thật van ngươi. Ta về sau cam đoan nhất định hảo hảo lên lớp được không? Ngươi tại sao phải nhìn loại này ca hát tranh tài? Trước đó ngươi thật giống như không có hứng thú gì đi. Ta trước kia là không hứng thú. Nhưng là hiện tại có nhị cầu tử tại A. Nhị cầu tử? Đúng nha. Cái nào nhị cầu tử? Lại là cái gì không có phẩm khôi hài ca sĩ sao? Cha cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta phải chú ý những cái kia có nội hàm người. Nhưng không có nội hàm là không được, mà lại chơi ác ca sĩ tranh tài coi không vừa mắt. Cha, không phải chơi ác loại ca sĩ, Lục nhị cầu tử rất có nội hàm cũng rất có tài hoa. Trước người một mực đánh, for ELFSE, chính là hắn viết. cái kia là Lục Viễn. Cha, chính là Lục Viễn Lục Nhị Cẩu Tử a. Cái gì? Lục Nhị Cẩu Tử? Cha, van ngươi, đây là hắn trận chung kết, ta nhất định phải nhìn. Bạn học ta nhóm đều đang nhìn, ta cũng phải nhìn, không phải ta đi trường học cùng các bạn học không có cộng đồng chủ đề sẽ bị người chế giễu. Người tổng không muốn ta bị chế giễu à? Được thôi, lần này thỏa mãn ngươi yêu cầu. Bất quá ngươi nhất định phải đi học cho giỏi biết sao. Yên tâm đi, ba ba, hài tử nở nụ cười. Cầm qua điều khiển từ xa cắt đến Tương Nam truyền hình. Nam nhân cũng bắt đầu nhìn màn ảnh. Thật sự là cái kia Lục Viễn. Khi thấy thân ảnh quen thuộc lên đài về sau, nam nhân đột nhiên nhớ tới trận kia âm nhạc hội. Là, chính là cái kia Lục Viễn. Bất quá, Nhị Cẩu Tử cái ngoại hiệu này là mấy cái ý tứ. Thực sự là quá không hài hòa đi. Chẳng lẽ là nhũ danh? Trịnh Quốc Long ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trịnh Kiến Quốc bồi tiếp. Tiểu Lục tranh tài sắp bắt đầu à? Sắp bắt đầu. Ta cắt đến Tương Nam đài đi. Lần này vẫn là bản gốc ca khúc sao? Đúng, là bản gốc. Hắn có chút mạo hiểm. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hắn là Lục Viễn. Không đúng, cha, ngươi không coi trọng hắn sao? Không có, ta thật coi trọng hắn. Bất quá hắn đối thủ thật không đơn giản. Ngón giọng cùng sân khấu gió phương diện so Tiểu Lục tốt không ít. Mà lại hát lại là kinh điển khúc mục đích. Cứ việc Tiểu Lục trước đó bản gốc kia mấy bài hát đều phi thường tốt. Nhưng ai cũng không thể cam đoan hắn có thể một mực tốt xuống dưới. Dù sao hắn là người không phải thần. Đúng vậy a, bất quá ta vẫn là hy vọng Tiểu Lục có thể thắng. Ha ha, tranh tài bắt đầu. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Sân khấu vẫn như cũ óng ánh. Ánh đèn bắn ra bốn phía. Đếm không hết băng khô dâng lên, đem toàn bộ sân khấu bầu không khí tô đậm đến chí cao điểm. Người chủ trì chậm rãi nói xong trận chung kết quy tắc về sau. Tất cả tuyển thủ đều lần lượt lên đài, hát lên kia một bài kinh điển, Túy Kim Tiêu. Tiếng ca rất êm tai, rất mê người, mỗi một cái tuyển thủ đều rất ra sức. Ý đồ tại ống kính xuống hào hào soát một xuống tồn tại cảm giác. Sau đó ba cái uy tín lâu năm ca sĩ lần lượt lên đài đồng thời hát ba thủ kinh điển khúc mục đích. Đem toàn bộ không khí hiện trường tô đậm đến chí cao điểm. Bọn hắn vì trận đấu này trợ uy. Hát xong về sau, Lục Viễn cùng Hồng Sơn Dương hai người chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu. Đối tất cả mọi người bái, liên tiếp tiếng hoan hô nương theo lấy ánh đèn từng lớp vang lên. Cho toàn bộ sân khấu tăng thêm mấy phần bành trướng cảm giác. Bọn hắn là giờ phút này sân khấu nhân vật chính. Tất cả mọi người là bọn hắn vật làm nền. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn. Nàng cảm thấy hôm nay Lục Viễn tựa hồ rất bình tĩnh. Chí ít thằng nhìn không ra Lục Viễn trên thân có cái gì kích động cảm giác. Thậm chí giờ phút này Lục Viễn bình tĩnh được quả thực giống đổi thành một người khác. Trận chung kết chẳng lẽ không có chút nào khẩn trương sao? Xin hỏi tại trận chung kết trước đó, hai người các ngươi có lời gì nghĩ đối rộng rãi khán giả cùng fan hâm mộ nói sao? Người chủ trì lộ ra tiếu dung nhìn xem hai người. Đầu tiên đem microphone đưa cho Hồng Sơn Dương. Hồng Sơn Dương nắm microphone tay đang run rẩy, cả người đắm chìm ở hưng phấn cùng tình trạng khẩn trương bên trong. Ở đây ta muốn cảm tạ ủng hộ ta đám fan hâm mộ cùng khán giả. Cái này cùng nhau đi tới rất không dễ dàng. Ta vì thế bỏ ra rất nhiều, mặc dù nhìn rất khẩn trương. Nhưng Hồng Sơn Dương rõ ràng là có chuẩn bị. Hắn đang giảng giải mình gian nan, giảng thuật mình cố gắng, giảng thuật mình từ nhỏ long đong, từ tiểu mộng nghĩ, thanh âm hắn nhìn đâu vào đấy. Đồng thời mỗi một câu lời cảm tạ đều tổ chức tốt ngôn ngữ. Mỗi một chữ đều là như thế tinh tế quy phạm. thậm chí còn có như vậy một chút điểm phiến tình khí tức ở bên trong. Đứng ở bên cạnh Lục Viễn nghe Hồng Sơn Dương cảm nghĩ về sau, liền có chút mờ mịt, cảm nghĩ nhắc tới A Dài sao? Không đúng, ta mẹ nó hoàn toàn không có chuẩn bị A. Lúc đầu bình tĩnh hắn đột nhiên khẩn trương lên, từ nhỏ đến lớn, hắn rất ít nói cảm nghĩ, thậm chí trước đó tại Venice lấy được thưởng thời điểm, hắn cảm nghĩ cũng rất đơn giản, cảm tạ xong liền xong việc. Cái khác hắn thật nói không nên lời thứ gì, nhưng là hôm nay từ khi nghe Hồng Sơn Dương cảm nghĩ về sau hắn rốt cục hiểu được cái gì là cảm nghĩ. Vừa so sánh mình cảm nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện mình trước đó nói cảm nghĩ quả thực chính là một đống phân. Hồng Sơn Dương nói đại khái 3 phút cảm nghĩ. Cảm nghĩ sau khi nói xong, người chủ trì đem microphone đưa cho Lục Viễn. Lục đạo, xin hỏi ngươi đối người xem cùng rộng rãi đám fan hâm mộ có cái gì muốn nói sao? Làm Lục Viễn nhìn thấy microphone về sau, Lục Viễn đột nhiên liền càng thêm mờ mịt. Ta cảm nghĩ, nói cái gì? Hắn nhìn xem tất cả mọi người, nhìn thấy nhiều người như vậy chờ mong biểu lộ về sau. Hắn biết mình tùy tiện nói hai câu tạ ơn khẳng định là không được. Cái này rất mất mặt. Càng mất mặt dù sao chẳng những có trong chàng người xem, còn có bên ngoài sân người xem đâu. Như vậy, đến cùng nên nói cái gì? Cùng vị này Hồng Sơn Dương đồng dạng nói một xuống mình mưu trí lữ trình. Ta mẹ nó, ta nơi nào có mưu trí lữ trình a? Chính là điển hình kiếm sống a. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói chuyện sao? Lục đạo, trước TV thế nhưng là có ngàn ngàn vạn vạn khán giả đang chờ ngươi nha. Người chủ trì nhìn thấy, Lục Viễn cũng không có tiếp lời ống về sau, vô ý thức nhắc nhở một câu Lục Viễn, ngàn ngàn vạn vạn, nhiều như vậy người xem sao? Chờ chút, ta giống như nghĩ đến cái gì? Chờ chút, ta, Lưu Lãng Giả, lập tức liền muốn lên chiếu nếu như có nhiều người như vậy lời nói. Như vậy ta có hay không có thể bớt một bút tiền quảng cáo? Có phải là ta có phải là làm như vậy? Lục Viễn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Mặc dù hắn cảm thấy mình làm như vậy có thể muốn bị phun chết, nhưng nghĩ đến tiết kiệm tiền về sau, hắn đột nhiên liền liều lĩnh. Đây là một cái cơ hội, không thể bỏ lỡ cơ hội. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hắn tiếp lời ống, thật sâu hô thở ra một hơi. Ở đây, ta muốn cảm tạ ủng hộ ta đám fan hâm mộ cùng khán giả. Cái này cùng nhau đi tới rất không dễ dàng. Ta vì thế bỏ ra rất nhiều. Hồng Sơn Dương đột nhiên gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn con hàng này vậy mà hoàn toàn dập khuôn hắn cảm nghĩ. Mở đầu vậy mà giống nhau như đúc, đây là làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn bắt trước ta lộ trình? Người chủ trì biểu lộ trở nên có chút đặc sắc, thế nhưng là sau đó, ta từ nhỏ rất thích ca hát. Ta nhớ được lên tiểu học thời điểm, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ chạy đến thôn đầu đông phía dưới đại thụ hát một chút nhạc thiếu nhi. Mặc dù rất thích ca hát, nhưng là hát được không dễ nghe. Bởi vì mỗi lần vừa gọi thôn đầu đông lão vương nhà liền sẽ bật đèn hùng hùng hổ hổ. Mỗi lần một hùng hùng hổ hổ, nhà hắn con chó vàng liền đuổi theo ra đến muốn cắn ta. Đối nói đến con chó vàng, ta liền nghĩ tới Lưu Lãng Giả bên trong đầu kia con chó vàng. Lưu Lãng Giả, bộ phim này là một bộ phi thường ấm áp lại phi thường chữa trị, càng mang chính năng lượng phim. Vì bộ phim này, ta bỏ ra thật nhiều, thật có lỗi, có chênh lệch chút ít đề. Tóm lại, cảm tạ mọi người ủng hộ cùng hậu ái, cảm tạ ta cảm nghĩ xong, An Hiểu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lục Viễn, thậm chí cảm thấy mình nghe lầm, tên khốn này đang làm cái gì? Người nói là cảm nghĩ vẫn là đang đánh quảng cáo? Người chủ trì nhìn xem tình cảm giạt rào nói kỳ quái cảm nghĩ, đột nhiên biểu lộ càng thêm đặc sắc. Lục đạo, ngươi cái này thật sự là quá mức. Ngồi ở phía dưới lúc đầu vui tươi hớn hở đài trưởng Từ Quang Vinh tiếu dung ngốc trệ. chẳng những ngốc trệ, thậm chí cả người đều run run một xuống. Ta có nghe lầm hay không? Cái này đến ta tiết mục bên trong tuyên truyền phim rồi. Đài trưởng, người này, có muốn hay không ta đem hắn, tỷ lệ người xem bao nhiêu, tỷ lệ người xem a? Chờ một chút, tỷ lệ người xem giống như đang gia tăng phá 2.9. Đang gia tăng, ta hiểu được cái này Tiểu Lục vẫn là rất có tống nghệ cảm giác. Tống nghệ cảm, giác, ngoặc kép chấm, trên Internet, tất cả đám dân mạng phun ra. Ta mẹ hắn, đây là tại làm gì? Nói cho ta, đây con mẹ nó đang làm gì? Có như thế tao sao? Này, nhân tài A Lục đảo, nhị cầu tử, người mẹ hắn, tê liệt. Đây là ca hát loại tiết mục vẫn là quảng cáo loại tiết mục? Thần mẹ hắn, con chó vàng đây cũng quá có thể giật a. Tại thôn đầu đông ca hát có thể kéo tới mình, lưu lãng giả. Cái này quảng cáo đánh cho ta muốn đánh người, Lục đạo. Người thành công mà đem ta sợ tè ra quần, biết. Lục đạo, người phim chiếu lên ta nhất định đi nhìn kỹ đi xin nhờ. Tranh thủ thời gian ca hát đừng đánh quảng cáo, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.